Hoàn mỹ cơ giáp kiếm thần. Tác giả: Mạc Hương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243. Chương 242. Đặt hàng cơ giáp. Ngọc Diện Hồ. 3, 3. Tự do chiến sĩ công xưởng. Ngoài ý muốn nói tạ. Trương Viễn máy lắp ráp ráp động tác dừng một chút. Sau đó lại tiếp tục bắt đầu lắp ráp. Một lát sau, lại tùy ý hỏi một câu. Bị ủy khuất gì? Lại khóc thành dạng này. Không muốn nói. Bạch Ảnh hút sâu cái mũi. Theo trên ghế nằm nhảy xuống. Đi đến bên người. Nhìn kỹ Trương Viễn đang tại máy lắp ráp ráp. Đây chính là ta hồ yêu sao? Nhìn xem xấu quá. Trương Viễn đang tại phân phối trang bị cơ giáp động cơ. Động tác trên tay không ngừng. Trong miệng trả lời. Cơ giáp vẫn chưa xong công. Khắp nơi đều là lộ ra ngoài linh kiện. Đương nhiên không dễ nhìn. Bạch Ảnh sau đó trầm mặc. Qua một phút đồng hồ sau. Nàng bỗng nhiên lại nói. Trương Viễn. Ngươi làm sao hiểu nhiều như vậy? Cái gì cũng biết. Như thế một bộ người máy. Nhiều như vậy linh kiện. Một mình ngươi làm sao đem nó in ra? Xoạt xoạt một tiếng. Trương Viễn đem động cơ chứa vào vị. Lại cầm nguyên tử mật độ dụng cụ cẩn thận kiểm tra một chút từng cái tiếp lời. Xác định động cơ xung quanh ứng lực cân bằng. Rồi mới lên tiếng. Học viện học. Tiết học đợi thật cực khổ. Bạch Ảnh lại nói. Ô, vậy ta có thể học được sao? Đương nhiên có thể học được. Nhưng ngươi học làm như vậy sao? Trương Viễn hỏi. Bạch Ảnh thanh âm bên trong mang theo ước mơ nói. Ta muốn tạo cường đại cơ giáp. Để những cái kia xem thường chúng ta xem chừng ngây mồm. Để phụ thân giống như trước đây tốt với ta. Nghe được câu này. Trương Viễn trong lòng hơi động. Hắn một bên lắp đặt cơ giáp năng lượng hạch tâm. Vừa nói. Người thật muốn để cho người ta để mắt. Bạch Ảnh bĩu môi. Nói ra. Không chỉ để mắt. Còn muốn cho bọn hắn đều quỳ xuống đến nhìn lên ta. Trương Viễn thở dài. Ô, vậy nhưng phải trả ra rất lớn một cái giá lớn. Bạch Ảnh trừng mắt một đôi sâu trong mắt màu lam. Giống như thề đồng dạng quát. Ta không sợ chịu khổ. Ta biểu thị hoài nghi. Trương Viễn cười ha ha một tiếng. Liền cái này nũng nịu bộ dáng. Chả chịu khổ. Ăn kẹo con tạm được. Bạch Ảnh giận. Gương mặt lại cùng con thỏ nhỏ từng cỗ từng cỗ. Ngươi chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, tiểu điếm cửa sắt bất thình lình truyền đến trùng trùng điệp điệp tiếng đập cửa. Một cái thanh âm lạnh như băng hô. Đoàn trưởng, ngươi ở bên trong à? Là Hắc Mân Côi đến. Bạch Ảnh khuôn mặt lập tức sụp đổ xuống tới. Hữu khí vô lực đáp. Ta ở đây. Trương Viễn buông xuống trong tay sinh hoạt. Đi qua mở tiệm môn. Ngoài cửa, Hắc Mân Côi nhìn xem hắn ánh mắt cùng tháng chạp gió lạnh bàn lạnh lùng. Nàng bỗng nhiên thấp giọng nói. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi lai lịch ra sao. Nhưng về sau ngươi cách đoàn trưởng xa một chút. Nàng không phải ngươi có thể trêu chọc người. Trương Viễn giang tay ra. Không nhúc nhích chút nào. Ngươi lời nói ta nghe không hiểu. Ta chính là tạo cơ giáp mà thôi. Hừ, ta kiểm tra ngoài cửa thi thể. Phổ thông cơ giáp kỹ sư có thể đá không ra dạng này một cước. Âu tương đương ta trời sinh so sánh lớn. Trương Viễn sắc mặt như thường. Lúc nói chuyện, hắn quay người hướng công xưởng đi đến. Tiếp tục máy lắp ráp ráp. Hắc Mân Côi đóng cửa lại. Đi theo hắn đi vào công xưởng. Nhìn thấy Bạch Ảnh, gặp nàng quần áo chỉnh tề. Thần sắc như thường, lập tức đại thở phào. Đi lên trước. Mang theo trách cứ mà nói. Đoàn trưởng, người quá tùy hứng. Người có biết hay không làm như vậy nguy hiểm cỡ nào? Bạch Ảnh cúi đầu, thấp giọng nói. Ta đã biết, lần sau sẽ không. Nàng tấm kia non mịn như sứ gương mặt bên trên tất cả đều là nước mắt. Tỉ mỉ bện tóc dài cũng tán loạn. Một bộ đáng thương tiểu dáng dấp. Hắc Mân Côi khẩu khí biến mềm. Tốt, đoàn trưởng. Ta đã giáo huấn qua cái kia rồi. Hắn về sau không dám tiếp tục đối với ngươi bất kính. Cùng ta hồi phi thuyền đi. Ta không. Ta muốn đợi tại cái này. Ta cơ giáp cũng nhanh muốn tốt. Hắc Mân Côi nhìn thoáng qua bận rộn Trương Viễn. Lại nhìn một chút tiếp cận hoàn thành hồ yêu cơ. Thở dài. Lưu lại. Ta cùng ngươi cùng một chỗ. Trương Viễn tốc độ rất nhanh, linh kiện đều đã đầy đủ. Hắn chỉ là đưa chúng nó phân phối trang bị lên mà thôi. Ước chừng nửa giờ sau, cùng cục một tiếng vang nhỏ. Hắn đem cái cuối cùng linh kiện lắp đặt hồ yêu cơ. Một đài màu vàng kim nhạt cơ giáp liền đứng bình tĩnh tại công xưởng ở giữa. Cơ giáp có 4.9 mét cao, dáng người tiểu xảo, đường cong trôi chảy, mỗi một chi tiết nhỏ đều tinh xảo địa để cho người ta tán thưởng. Mỗi một đầu đường cong đều để người không thể bắt bẻ. Chân thực hồ yêu cơ giáp, so bản thiết kế lên toàn bộ tin tức hình ảnh xinh đẹp gấp trăm lần. Loại kia không tì vết mỹ cảm cho người ta tạo thành trùng kích phi thường cường liệt. Bạch Ảnh hoàn toàn quên đi trước đó phiền não. Một đôi mắt chăm chú nhìn hồ yêu cơ, cũng không rời đi nữa. Hắc Mân Côi trong mắt cũng đầy là kinh diễm vẻ. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, người trẻ tuổi này vậy mà có thể tại nửa thủ công trạng thái dưới đem đài cơ giáp này làm đến loại trình độ này. Dứt bỏ nàng đối với cái này xem không thuần người trẻ tuổi hoài nghi trước tiên không nói. Theo đài cơ giáp này tay nghề đến xem, người trẻ tuổi kia xác thực phi thường có bản lĩnh. Càng làm cho nàng kinh ngạc là, người trẻ tuổi này mặc dù nhìn xem mới 16-17 tuổi dáng dấp, nhưng hắn trên người lại ẩn ẩn có một cỗ nặng nề khí thế. Gặp không sợ hãi, thong dong tự nhiên, hắn dung mạo cùng dáng người cũng đều thuộc nhất lưu. Có dạng này bản sự, nặng nề nội liễm khí chất, còn có nhất lưu dung mạo. Những này dung hợp lại cùng nhau, liền tạo thành một loại khó mà miêu tả mị lực. Loại này mị lực rất kỳ lạ. Lần thứ nhất gặp thiếu niên này lúc, chẳng qua là cảm thấy hắn nhìn xem so với bình thường người đẹp mắt một số. Nhưng ở chung thời gian hơi lâu, liền sẽ tại trong lòng người khắc xuống khó mà ma diệt ấn ký. Hắc Mân Côi âm thầm đem cái này đến từ Thâm Hồng Đế Quốc thiếu niên cùng nàng tại Daliman nhìn thấy. Cái khác xuất chúng người trẻ tuổi đặt chung một chỗ tương tự. Sau đó nàng liền phát hiện, vô luận đem hắn đặt ở cái nào người trẻ tuổi bên người, cho dù là đặt ở thành chủ trưởng Tử Lôi Mông bên người, thiếu niên này cũng sẽ không hiện ra mảy may kém. Toàn bộ Daliman, vô luận tên thiếu niên nào anh tài quang mang đều không cách nào che đậy hắn tồn tại. Cái này là để Hắc Mân Côi kiêng kỵ nhất một điểm. Nàng không biết ít như vậy năm qua đạt tới lợi được đến cùng là cái gì xem. Không đề cập tới trong nội tâm nàng hỗn loạn ý nghĩ. Trương Viễn một khắc đều không nhàn rỗi. Hắn mở ra phun vẽ cơ, bắt đầu cho cơ giáp ở bề ngoài phun lên plasma ký ức ảo màu sơn. Hắn phun hết sức chăm chú, không có một tia tì vết. Chờ y ông ký ức ảo màu sơn bản sơ trạng thái là vô sắc, cần mở điện mới có thể hiện ra cụ thể màu sắc. Sở dĩ phun vẽ quá trình bên trong, Bạch Ảnh cùng Hắc Mân Côi nhìn thấy cơ giáp không có thay đổi gì. Phun vẽ quá trình rất đơn giản, hơn 20 phân liền hoàn thành. Lúc này, cơ giáp chủ khống não đã thuộc về khảo thí trạng thái. Trương Viễn có thể trực tiếp tại cơ giáp bên ngoài mệnh lệnh cơ giáp làm ra động tác. Hắn đối với Hắc Mân Côi cùng Bạch Ảnh nói, ta hiện tại muốn bắt đầu khảo nghiệm, đều lui ra phía sau. Chờ hai người rời khỏi hơn 10 mét sau, Trương Viễn đối với Hồ Yêu nói, bắt đầu mở điện khảo thí. Vù vù tương đương, một tiếng nhỏ không thể nghe thấy âm thanh. Hồ Yêu cơ giáp đầu máy quét phát sáng lên, toàn thân plasma ký ức ảo màu sơn mở điện. Trong nháy mắt liền hiện ra mộng ảo thiếu nữ, màu tím đồ trang phong cách. Trong nháy mắt, đài này Hồ Yêu cơ giáp liền sinh hoạt đi qua. Nó hào quang bốn phía, nó hoàn mỹ không một tì vết, nó là cái này công xưởng lộng lẫy nhất chói mắt tồn tại. Oa, Bạch Ảnh bụng mặt hét dầm lên, cái này là nàng đời này gặp qua xinh đẹp nhất cơ giáp. Không có cái thứ hai. Hắc Mân Côi con mắt cũng híp một chút, trong lòng cũng cảm thấy nhìn rất đẹp, nhưng Bạch Ảnh trạng thái lại làm cho nàng cảm thấy lo lắng. Nàng cảm thấy cái này gọi Trương Viễn người trẻ tuổi hoàn toàn mò thấy nàng bảo vệ người tính cách. Cái này phi thường không tốt. Trương Viễn lại tiến hành một số liệt khảo thí. Kết quả toàn bộ hoàn mỹ. Hắn lúc này mới xoay người đối với Bạch Ảnh nói. Bạch đoàn trưởng, người tiểu hồ ly chế tạo tốt. Máy móc chuyển lực hiệu suất 94.6%, động cơ cao nhất chuyển vận 2.348 mã lực. Bởi vì hủy bỏ 90% làm lạnh hệ thống sau. Sở dĩ trọng lượng chỉ có 3.6 tấn, nó cao nhất tốc độ có thể đạt tới 371 m mỗi giây. Có thể thích ứng tốc độ siêu âm tuần hành. Cao nhất quá tải 57 gram. Cân nhắc ngài cường độ thân thể. Ta đã đem động cơ chuyển vận mã lực hạn chế tại 1.200. Cao nhất quá tải liền là 29.7 gram. Thế nào? Số liệu này ngài hài lòng không? Hài lòng. Phi thường hài lòng. Bạch Ảnh chạy lên tiến đến. Cẩn thận từng ly từng tí vuốt ve hồ yêu cơ xác ngoài. Động tác êm ái liền cùng vuốt ve một cái tiểu sủng vật tựa như. Nàng ôn nhu nói. Tiểu hồ ly, ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy. Ta liền để ngươi ngọc diện hồ á. Bản thân tác phẩm để cho người ta ưa thích. Trương Viễn trong lòng cũng tràn đầy cảm giác thành tựu. Như vậy, trả tiền a. Đài cơ giáp này ra công phí là 37 vạn tinh thuẫn. Hắc Mân Côi lập tức từ mình không gian trống. Chất vòng tay bên trong sách đi ra một cái túi tiền. 370 mai hắc tinh thuẫn. Người cất kỹ, một chút ném ra 37 vạn tinh thuẫn. Bạch Ảnh lông mày đều không nháy mắt một chút. Nàng cảm thấy cái giá tiền này thật sự là quá giá trị rồi. Nàng và tiểu nữ hài đồng dạng kích động đỏ bừng cả khuôn mặt. Quay người mong đợi nhìn xem Hắc Mân Côi. Ta hiện tại liền muốn điều khiển đài cơ giáp này. Hiện tại liền muốn. Tốt, tốt. Lúc này Hắc Mân Côi không có phản đối. Nàng xuất ra một bộ bó sát người kháng hà phục đưa cho Bạch Ảnh. Mặc vào cái này, Bạch Ảnh chạy đến một bên phòng nghỉ. Ba chân bốn cẳng kéo lễ phục, thay đổi kháng hà áo bó. Sau đó lại lanh lợi địa theo phòng nghỉ chạy đến. Trương Viễn đã mở ra cơ giáp khoang điều khiển. Bạch Ảnh ba bước vượt làm hai bước. Nửa chạy nửa nhảy địa tiến nhập khoang điều khiển. Tiến vào cơ giáp sau khi... Nàng trước tiên khống chế cơ giáp đi ba bước, kết quả lập tức hét dầm lên. Hắc Mân Côi, ta trời ạ, đài cơ giáp này điều khiển cảm giác thực sự quá được rồi. Cơ giáp liền cùng ta tay chân linh hoạt. Nói xong, nàng điều khiển cơ giáp tại nguyên chỗ nhảy nhót mấy cái. Động tác quả nhiên phi thường linh hoạt, liền giống như người thật. Nhìn Hắc Mân Côi một mặt không thể tưởng tượng nổi. Theo lý thuyết, phi công tiến vào máy mới giáp khẳng định phải thích ứng một thời gian ngắn. Lấy Bạch Ảnh cơ giáp điều khiển bản lĩnh. Thời gian thích ứng ít nhất phải một ngày. Nhưng Bạch Ảnh tiến cơ giáp liền có thể linh hoạt như thế thao tác. Chỉ có thể nói rõ đài cơ giáp này điều khiển tính gần như hoàn mỹ. Cái này rất bình thường. Trương Viễn chính mình là cường đại toàn năng hình phi công. Hắn nhất biết rõ chiến sĩ cơ giáp cần. Hiện tại lại học được chế tạo cơ giáp, tự nhiên làm ra tối ưu hóa nhất điều khiển điều chỉnh. Hắc Mân Côi thật sâu nhìn thoáng qua Trương Viễn, nói ra, đoàn trưởng, chúng ta đi trước đi. Được, ha ha, ta Ngọc Diện Hồ quả thực là hoàn mỹ cơ giáp. Ha ha, tương đương tiểu nữ hài đạt được món đồ chơi mới. Tất cả phiền não tất cả đều không thấy á. Sau khi hai người đi, Trương Viễn duỗi ra lưng mỏi. Đi một bên phòng nghỉ đi ngủ đây. Một đêm này ngủ ngon. Sau khi tỉnh lại, Trương Viễn liền cảm thấy mình tinh lực trước đó chưa từng có dồi dào. Đang chuẩn bị rời giường, hắn bỗng nhiên nghe thấy oanh tương đương địa một tiếng vang trầm theo ngoại thành truyền đến. Thanh âm này phi thường lớn, khoảng cách nên tại 50 cây số khoảng chừng. Một tiếng còn không chỉ, theo sát lấy lại là ầm ầm hai tiếng. Âm thanh chấn toàn bộ công xưởng, vách tường cũng là một trận rung động. Trong góc cho bụi lũ xuống. Trương Viễn nhíu mày. Sáng sớm, cũng không biết ngoài thành chuyện gì xảy ra. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu a hát, converter, tương đương vi vu tương đương chuồn CV tương đương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.